Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1346, chương 1347. Hắn, ngay ở chỗ này, Vệ Tử Thanh rất loạn. Tại bắt đầu gặp được nữ oa thời điểm, hắn còn không có phát giác được không đối địa phương. Thế nhưng là đang hot sen xuất hiện thời điểm, hắn rốt cục cảm thấy, nếu như nói, nữ oa là vệ tử phu, Hồng Liên là Tây Vương mẫu. Như vậy, trong tương lai, hai người các nàng lại bởi vì Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế mà vẫn lạc, ảm đạm, đi hướng thuộc về các nàng vận mệnh. Nhưng bây giờ thì sao? Thanh Liên Hồng Mông Thánh Đế ở nơi nào? Hắn vẫn cảm thấy, tại cái này hồng hoang khắp mặt đất, hắn hội tìm kiếm được hắn bóng dáng cùng tung tích. Nhưng là bây giờ bị nói là tìm không thấy hắn, liền là tại mình hỏi thăm nữ oa nàng cho mình trả lời lại là chưa từng có người này tồn tại. Cái này sao có thể? Nữ oa ở chỗ này, Hồng Liên cũng ở nơi đây. Như vậy hắn làm sao có thể không còn nơi này? Coi như là bởi vì chính mình xuất hiện, hắn cũng hẳn là tồn tại mới là. Bắt đầu nữ oa, cái này là mình tại quấy phá. Phục Hy tồn tại để cho mình sinh lòng bất mãn. Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế mặc dù không có xuất hiện, nhưng là mình vẫn là không có nhịn xuống, để hắn dựa theo dự đoán cái kia một con đường đi phát sinh. Thậm chí, mình vậy đoạt Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế phần diễn, khiến cho nữ oa thành tựu mình đường, đúc thành thánh nhân chi đạo. Thế nhưng là Hồng Liên đâu? Dựa theo trong trí nhớ mình, cái này Hồng Liên không phải là Thanh Liên Hồng Mông Thánh Đế đệ tử sao? Hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Loạn, hết thảy đều loạn. Hắn không biết vì cái gì Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế không có ở nơi này xuất hiện. Nhưng là hắn có thể biết, như là tiếp tục như vậy lời nói, sự tình liền sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Mình tỷ tỷ, có lẽ liền hội triệt để biến mất. Tây Vương mẫu, có lẽ vậy hội không tại. Mà không có Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế, mình mấy nữ nhân, hai cái nữ nhi, thậm chí là mình, đều có thể hội triệt để biến mất. Liền như là, cái thế giới này chưa từng có bọn hắn tồn tại bình thường. Không được, vấn đề này, ta nhất định phải biết rõ ràng. Nếu không, Vệ Tử Thanh ánh mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn. Không nói thêm gì nữa. Bước ra một bước, mình hư không mà đi. Muốn hỏi rõ ràng những chuyện này, biện pháp duy nhất, cái kia chính là đi tìm người kia. Một cái kia, từ Hồng Mông bên trong liền xuất hiện nhân vật. Hồng Quân, Hỗn Độn, Thiên Ngoại Thiên. Trong trí nhớ, Hồng Quân đạo tràng liền là tại cái này nơi này. Năm đó nữ oa bọn người điểm bảo, cũng là ở trong đạo trường này. Quả nhiên, rất nhanh Vệ Tử Thanh liền thấy tại cái kia hỗn độn bên trong. Một tòa mênh mông đạo tràng lẳng lặng phủ phiếm ở nơi đó. Dâng thư, vô lượng, đây chính là Hồng Quân vô lượng cung. Rơi vào trên đạo trường, nhìn trước mắt đóng chặt lại đạo tràng, Vệ Tử Thanh phóng ra bước chân, vừa muốn mở miệng, đúng vào lúc này, két, đóng chặt đạo tràng đột nhiên mở ra. Ở nơi đó, một cái nhìn rất là thanh tú đạo đồng chính thanh tú động lòng người đứng tại cái kia. Đối với mình mà tới, Hạo Thiên, Vệ Tử Thanh nhìn xem cái này đồng tử, khẽ chau mày, hắn nhận ra hắn cái kia người. Trong lòng lập tức có chút bất mãn, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn thế nào, mà là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Đạo chủ cho mời, còn xin đạo hữu đi theo ta. Hạo Thiên đối Vệ Tử Thanh hành lễ, chỉ là trên mặt vậy là có chút không hiểu, không biết vì cái gì. Khi nhìn đến người này thời điểm, hắn phát hiện người này giống như đối với mình rất bất mãn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạo Thiên tuyệt không rõ ràng. Đạo hữu, tiểu đồng, có phải hay không đắc tội qua đạo hữu? Vì cái gì đạo hữu? Hạo Thiên hít sâu một hơi, nhìn xem Vệ Tử Thanh, hỏi, chỉ là lời còn chưa nói hết, Vệ Tử Thanh đã một tay vung ra, vô tận pháp lực trực tiếp đem Hạo Thiên vén bay ra ngoài. Đạo hữu, chỉ là một cái tiểu đồng vậy dám can đảm cùng bản đế xưng là đạo hữu. Đây là cho ngươi một chút giáo huấn. Tại như vậy cùng bản đế nói chuyện, bản đế tại chỗ để ngươi thân tiêu đường vẫn. Vệ tử Thanh Đế tâm tình vốn là không thế nào tốt. Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế sự tình, Hồng Liên sự tình, Nữ Oa sự tình, để hắn nổi giận trong bụng. Cái này Hạo Thiên lại đi ra nói chuyện với mình, lập tức để hắn nhớ tới Giao Trì sự tình, lập tức trực tiếp liền không nhịn được. Cái này Hạo Thiên cũng là vô tội thêm mộng bức, hắn căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra, mình làm sao lại nói hai câu nói. Người này liền tức giận, lập tức không tránh kịp, trực tiếp miệng phun máu tươi, bưng bít lấy bộ ngực mình, sắc mặt ngồi xổm biến đến vô cùng dữ tợn. Đáng chết, ngươi lại dám đánh ta, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này, đáng chết. Vệ tử Thanh ánh mắt lập tức nhíu lại, vẫy tay vừa nhấc, liền muốn trực tiếp đem cái này Hạo Thiên chém giết tại khi địa. Vậy chính là vào lúc này, quỳ xuống. Ngay tại lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên ở trong đạo trường này tràn ngập ra. Cái kia uy áp trực tiếp đặt ở Hạo Thiên trên thân, lập tức không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp cho trấn áp trên mặt đất. Quỳ, run lẩy bẩy, vệ tử Thanh ngẩng đầu, chỉ gặp ở trước mặt mình, một cái tóc trắng xóa đạo nhân con dòng chính hiện ở trước mặt mình. Đường, đạo chủ, ngươi phải làm chủ cho ta. Là hắn, hắn lại như thế nào? Đừng nói hắn không giết ngươi, liền là giết ngươi, cũng là ngươi đáng chết. Thế gian này, ngoại trừ lão đạo, lại có ai có thể cùng hắn thành huynh đường đệ? Mà ngươi cũng dám nhục mạ tới hắn. Hạo Thiên, ngươi phải bị tội gì? Lão đạo kia nhàn nhạt nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên sắc mặt lập tức tái nhợt, toàn thân vô cùng hoảng sợ. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đạo chủ như vậy thần sắc. Bây giờ bộ dạng này, hiển nhiên là thật tức giận. Đạo chủ thứ tội, tiểu đồng đáng chết, mời đạo chủ lòng từ bi. Từ bi không phải bản đường, mà là hắn. Cái gì ứng, cái gì quả, ngươi thỉnh tội nhầm ngươi. Hạo Thiên tỉnh ngộ, vội vàng hướng lấy vệ tử Thanh dập đầu. Vệ tử Thanh không có đi nhìn hắn, mà là nhìn trước mắt Hồng Quân. Đang nhìn lấy cái kia Hạo Thiên, nhàn nhạt mở miệng, người ngược lại là đánh ý kiến hay. Cái này Hồng Quân vừa ra tới, trong lúc vô hình ngăn trở mình giết Hạo Thiên không nói, còn đem mình bày tại hắn bối phận trên. Mặc dù vậy thật là như thế, nhưng là mình nếu là tại giết hắn, cái này chính là mình không đúng. Hồng Quân cười cười, nhìn xem hướng về phía vệ tử Thanh. Đã như vậy, đạo hữu mời. Vệ tử Thanh gật đầu, đi theo Hồng Quân đằng sau, trực tiếp tiến vào đạo tràng. Hạo Thiên quỳ trên mặt đất, trên mặt vẫn là tràn đầy nghĩ mà sợ thần sắc, nhưng nhìn xem vệ tử Thanh ánh mắt lại là có vẻ hơi phức tạp. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là, hắn biết, từ hôm nay trở đi, cái nhân dạng này tử, hắn là không thể quên được. Đạo tràng bên trong, Hồng Quân cùng vệ tử Thanh ngồi đối diện nhau. Lão đạo, chờ ngươi rất lâu. Hồng Quân mở miệng, cái này mới mở miệng, lập tức để vệ tử Thanh con mắt lập tức có chút híp mắt mà bắt đầu. Ngươi biết ta sẽ đến. Vâng, Hồng Quân gật đầu. Lão đạo cũng biết ngươi từ đâu tới đây. Vậy đem muốn đi đâu? Cũng biết, ngươi lần này đến, gây nên ra sao sự tình. Vệ tử Thanh ánh mắt lập tức vì đó nhíu lại. Đã như vậy, còn xin đạo hữu giải đáp. Hắn, ở nơi nào? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồng Quân lắc đầu. Hắn ở đâu? Đạo hữu không biết sao, bản đế nếu là biết, lại thế nào cần lại tới đây? Vệ tử Thanh có chút bất mãn. Hồng Quân thở dài, không có ở nói chuyện, chậm rãi duỗi ra ngón tay, chỉ vào hắn. Hắn không phải liền là ngươi? Ngươi chẳng phải đăng cái này sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.